Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 281, vừa ra tay chính là vương nổ. Góc truyện audio.com. Legend Technology công ty, 9 giờ sáng, Hoắc Văn Tuấn triệu tập tất cả mọi người. Legend Technology lần thứ nhất chính thức hội nghị bắt đầu. Thành tựu Tổng Giám Đốc Chiêm Mễ cùng Tài vụ Tổng Giám Tống Sở Kiều chia nhau ngồi hai bên. Ngày hôm qua chiêu mộ nhân viên bên trong, ngoại trừ 6 tên văn viên cùng 5 tên nhân viên thiết kế. Còn lại 19 mọi người là kỹ thuật viên. Hoắc Văn Tuấn đem bọn họ tạo thành một đoàn đội, đưa về nghiên cứu phát minh bộ ngành, do chính mình tự mình dẫn dắt, chuyên môn làm trò chơi nghiên cứu phát minh công tác, muốn làm máy cầm tay, ngoại trừ phần cứng ở ngoài. Phần mềm phương diện cũng là trọng yếu nhất, vì lẽ đó việc cấp bách là nhất định phải lựa chọn một khoản có thể cùng Game Boy phối hợp trò chơi. Thời gian không chờ ta, hai người nhất định phải đồng bộ tiến hành, có thể là bởi vì khi còn bé không quá nhiều cơ hội chơi oán niệm. Ở học đại học sau, Hoắc Văn Tuấn còn đặc biệt chính mình biên soạn một cái trò chơi máy mô phỏng, đem những người kinh điển arcade, NES trò chơi toàn bộ qua cửa chơi một lần. Có chút trò chơi độ khó quá cao, có hướng dẫn cũng không nhất định có thể qua cửa. Hắn liền thẳng thắn sửa chữa trò chơi thiết trí cho mình mở ra ngón tay vàng, làm ra vô hạn cái mạng, trúng đạn bất tử loại hình các loại bắc phá hoại cân bằng. Bởi vậy đối với vu bắt 10 năm đại sau đó những người ưu tú điện tử trò chơi, Hoắc Văn Tuấn cứ việc không xưng được thuộc như lòng bàn tay, nhưng cũng tuyệt đối so với người bình thường càng thêm quen thuộc. Thả cho tới bây giờ đây chính là ưu thế thật lớn. Chí ít hắn biết rồi phương hướng, muốn đem những người trò chơi thiết kế ra được liền dễ dàng rất nhiều lần. Huống chi Hoắc Văn Tuấn còn có ngón tay vàng trợ giúp, trò chơi thiết kế kỹ năng trực tiếp soạt đến tinh anh cấp. Thiết kế một khoản máy cầm tay trò chơi thừa sức. Trở lại chuyện chính, hiện nay nghiên cứu phát minh bộ ngành này 19 nhân thân phân bối cảnh cũng là đủ loại. Vừa có từ Hồng Kông khoa học và công nghệ tốt nghiệp đại học sinh viên tài cao. Cũng có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm chuyên nghiệp kỹ thuật viên. Thậm chí còn có hai cái thuần túy chính là yêu quý trò chơi điện tử say mê công việc. Có điều Hoắc Văn Tuấn toàn bộ đem bọn họ thu đi. Có lý luận, có thực tiễn đương nhiên là nhân tài. Nhưng thành tựu trò chơi nghiên cứu phát minh nhân viên, đối với trò chơi chân chính yêu quý cũng là thiếu niên vô cùng coi trọng một điểm. Legend Technology đưa ra tiền lương cũng rất cao. Giữ gốc là 3.000 khối. Sản phẩm nghiên cứu phát minh thành công còn có tương ứng trích phần trăm cùng tiền thưởng. Mặc dù đặt ở trung tâm trong đại công ty cũng coi như là lương cao. Cái này cũng là vài cái kinh nghiệm phong phú chuyên nghiệp nhân tài đồng ý đổi nghề tới được nguyên nhân. Hoắc Văn Tuấn rất rõ ràng. Legend Technology mới vừa khai trương. Tên điều chưa biết, chỉ có thể dùng tiền lương cao đến hấp dẫn nhân tài. Còn có thể hay không lưu lại bọn họ. Thiếu niên có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa hắn tin tưởng những người này tương lai sáng tạo ra giá trị, đem vượt xa chỉ là tiền lương trả giá. Hội nghị bắt đầu, Hoắc Văn Tuấn đầu tiên đưa ra công ty tương lai 2 tháng mục tiêu. Cái thứ nhất chính là máy cầm tay thiết kế. Game Boy khái niệm vừa ra, nhất thời dường như kinh động thiên hạ. Nghe được bên sân mấy chục người chẳng ai lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo liền con mắt tỏa ánh sáng, đặc biệt nghiên cứu phát minh bộ ngành những người kỹ thuật viên. Càng là kích động không thôi, bọn họ đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, liếc mắt là đã nhìn ra máy cầm tay ưu thế cùng tiền cảnh. Tuy rằng bọn họ bị hạn chế với thời đại, không thể xem Hoắc Văn Tuấn như vậy rõ ràng hiểu rõ đến Game Boy tương lai sao chịu được gọi khó mà tin nổi lượng tiêu thụ cùng sức ảnh hưởng. Nhưng bọn họ vẫn như cũ có thể nghĩ đến. Game Boy tuyệt đối có thể để Legend Technology một bước lên trời. Cũng là bởi vì này. Những này nguyên bản còn có chút kiêu căng tự mãn. Đối với Hoắc Văn Tuấn vị thiếu niên này ông chủ xem không quá trên kỹ thuật viên. Nhất thời liền coi như người trời. Triệt để xoay chuyển đối với Hoắc Văn Tuấn cái nhìn. Liền ngay cả Tống Sở Kiều cũng không nhịn được đối với Hoắc Văn Tuấn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn phía dưới từng đạo mang đầy nóng bỏng. Khiếp sợ, ánh mắt khâm phục, Hoắc Văn Tuấn mặt ngoài không chút biến sắc. Nhưng khóe miệng nhưng hơi vung lên. Những người này phản ứng cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Máy cầm tay khái niệm đặt ở khoảng thời gian này tuyệt đối kinh diễm vô cùng. Nhờ vào đó cũng làm cho hắn bước đầu thu phục những nhân viên này trái tim. Có điều lúc này mới chỉ là mới vừa mới bắt đầu. Nói đơn giản một hồi game boy tình huống. Theo Hoắc Văn Tuấn lại đưa ra khác một cái mục tiêu cùng yêu cầu. Vậy thì là cần phải phối hợp máy cầm tay. Nghiên cứu phát minh ra một khoản khác nhau với hiện nay trên thị trường sở hữu trò chơi. Bất luận hình ảnh chất lượng vẫn là có thể chơi tính đều xa vượt xa trò chơi mới. Đem chuẩn bị kỹ càng tư liệu phân phát xuống. Mọi người nhìn một chút. Chỉ chốc lát sau, phát triển phần mềm tổ trưởng Tôn Hữu Ninh liền lớn tiếng gọi dậy được. Lập tức ánh mắt hừng hực địa nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Ông chủ, chúng ta thật sự chuẩn bị nghiên cứu phát minh này khoản trò chơi sao? Hắn mặt đỏ lên, thần sắc kích động hỏi. Hoắc Văn Tuấn gật đầu cười. Công ty bên trong hắn coi trọng nhất hạt nhân bộ ngành tự nhiên là nghiên cứu phát minh bộ. Chính mình tuy rằng có sáng tạo, nhưng một cây khó thành rừng. Cuối cùng vẫn là muốn thông qua bọn họ những này kỹ thuật viên đến thực hiện. Mà toàn bộ nghiên cứu phát minh bộ hắn lại đem chia làm phát triển phần mềm tổ cùng phần cứng khai phá tổ. Tên như ý nghĩa, người trước chính là phụ trách khai phá trò chơi mới. Người sau nhưng là phụ trách nghiên cứu phát minh tương ứng máy cầm tay. Cũng chính là Game Boy. Không vượt trội kiện khai phá tổ tạm thời còn thiếu một cái kỹ thuật tuyệt đối vững vàng người lãnh đạo. Hoắc Văn Tuấn chính mình dựa vào ngón tay vàng tuy rằng cũng có thể đảm nhiệm được. Nhưng trong ngắn hạn vẫn được. Nhưng không phải kế hoạch lâu dài. Hắn không thể thả hắn xuống chuyện làm ăn cả ngày phao ở trong phòng thí nghiệm. Cũng may Hoắc Văn Tuấn trong lòng đối với này đã có tính toán. Tạm thời không nói chuyện. Nói về phát triển phần mềm tổ. Tổ trưởng thiếu niên thì lại giao cho Tôn Hữu Ninh. Đáng nhắc tới chính là. Cái này Tôn Hữu Ninh cũng không là đại học sinh viên tài cao. Cũng không phải kỹ thuật điện tử viên. Trước hắn nghề nghiệp dĩ nhiên là một nhánh nghiệp dư lòng đất ban nhạc Basis. Có điều người nhưng là cái điên cuồng điện tử trò chơi người đam mê. Cũng chính là trước nhắc tới hai cái say mê công việc một trong. Nói thật, làm ngày hôm qua Hoắc Văn Tuấn lần thứ nhất nhìn thấy Tôn Hữu Ninh thời điểm cũng là rất không nói gì. Đối phương smart tạo hình dọa hắn nhảy một cái. Còn tưởng rằng là cái người giang hồ. Có điều với hắn tán gẫu qua sau khi lại phát hiện người này không đơn giản. Không chỉ đối với trên thị trường sở hữu arcade trò chơi đều rõ như lòng bàn tay. Quan trọng nhất chính là hắn có rất nhiều ý nghĩ của chính mình. Tỷ như hắn từng nghĩ tới muốn thiết kế một khoản lấy Lý Tiểu Long tử vong trò chơi làm bối cảnh chiến đấu trò chơi. Hoắc Văn Tuấn lúc đó nghe đến đó cũng đã quyết định muốn hắn người này. Arcade trong lịch sử có một khoản vô cùng kinh điển trò chơi liền cùng hắn sáng tạo rất tương tự. Cái kia khoản trò chơi gọi là Double Dragon. Được khen là quyển sách thức chiến đấu trò chơi thủy tổ. Ở thiếu niên xem ra, đối với ngành công nghiệp trò chơi tới nói, sáng tạo xa so với kỹ thuật trọng yếu. Toàn thế giới nhiều như vậy đại học hàng năm bồi dưỡng được cyborg mới đếm không xuể. Ngươi chỉ cần phó nổi tiền. Thung lũng Silicon danh giáo học sinh tốt nghiệp một chảo một đám lớn. Nhưng một cái tốt sáng tạo nhưng là có thể gặp mà không thể cầu. Không chút nào nói khuếch đại. Một cái không có tiếng tăm gì công ty khả năng liền bởi vì một khoản thật trò chơi mà trong nháy mắt đi về phía huy hoàng. Như vậy ví dụ cũng không ít. Trước trình diễn quá công ty chính là Taito. Một khoản Space Invader để nó ở hơn một năm trong thời gian kiếm lời bồn mãn bát mãn. Còn chưa lên diễn ví dụ nhưng là Nintendo. Theo, đè Hoắc Văn Tuấn kiếp trước nhớ tới quỹ tích. Nó ở 1980 cuối năm đẩy ra arcade trò chơi Donkey Kong. Để nó năm thứ hai từ Bắc Mỹ thị trường cướp lấy 120 triệu đô la Mỹ lợi nhuận. Từ đây đi tới chế bá toàn cầu con đường. Chớ nói chi là sau khi còn có Gunpei Yokoi nghiên cứu phát minh NES cùng Game Boy. Cùng với cung bản mẫu Super Mario, Zelda truyền thuyết. Chính là những này sáng tạo mới sáng lập ra một cái siêu cấp trò chơi đế quốc. Hiện tại Hoắc Văn Tuấn muốn làm. Không chỉ là phục chế bọn họ. Tương lai còn muốn vượt qua bọn họ. Mà hết thảy này khởi điểm. Ngay ở hắn phát xuống trong tài liệu. Bên trong là hắn lấy ra cái thứ nhất trò chơi sáng tạo. Tên là Tetris. Vừa ra tay chính là Vương Nổ. Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng. Cách chương.